Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 806. Khuê Cương chú sát. Trở lại trở về trang sách, Khuê Cương phất tay sắp tán phát ra nhẹ nhàng chi khí, khối không khí tán. Đi, cái này rõ ràng cũng là Bạch Cẩm lưu lại. Ánh mắt nhìn về phía một cái khác, đạm mạc nói ra, sâu như vậy thúy ma khí, hẳn là những cái kia che giấu lão không chết, hiện tại cũng không nhịn được nhảy ra, đã xuất hiện vậy liền cho bản tọa chết đi. Đưa tay một tay lấy đen nhánh ma khí khối không khí bắt, bỏ vào trong tay, lít nha lít nhít nguyền rủa phù văn hướng phía khối không khí bên trong tràn vào. Mỗi một mai chú văn đều giống như một cái vặn vẹo gào thét thân ảnh, tràn ngập không rõ. Hắc ma cung bên trong, Sivu ma tổ còn đang cho Bạch Cẩm hiện ra ma giới rất tốt tiền đồ. Bạch Cẩm, ngày sau ta ma giới nên có đại hưng cơ hội, quần ma nhập chủ tam giới, đem thiên đình Phật giáo tất cả đều chém giết một lần, thu nhập ta ma giới trong địa bàn. Đến lúc đó vi sư liền bổ nhiệm ngươi vì ma giới tam giới cộng chủ, chấp trưởng hồng hoang thiên địa, trở thành trước đó không cổ nhân vô thượng đại đế. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, sau đó phân đất phong hầu vô thiên Phật tổ vì Phật giáo đường khẩu đường chủ, phân đất phong hầu Khuê Cương pháp tổ vì thiên đình đường khẩu đường chủ. Ha ha, tương đương, La Hầu cười to hai tiếng, thưởng thức nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên là rất tốt, chúng ta ma tộc coi trọng nhất cũng là nghĩa khí vô song. Vô Thiên cùng Khuê Cương đối với bản tọa trung thành cảnh cảnh, ngươi trở thành ma giới cùng tam giới cộng chủ về sau, cũng đừng bạc đãi bọn hắn, bọn họ còn có thể giúp ngươi rất nhiều. Vâng, đệ tử đa tạ ma tổ dạy bảo. Bạch Cẩm trong lòng im lặng, ma tổ vẫn là rất có thể thổi a. Hiện tại ma giới đều ra không được, liền đã nghĩ kỹ thống nhất tam giới chuyện sau đó. Hắc ma cung bên trong, không trung đột nhiên hiển hiện lít nha lít nhít màu đỏ thẫm chú văn. Lít nha lít nhít giống như bầy kiến, hướng phía La Hầu dũng mãnh lao tới. Bạch Cẩm cùng La Hầu nhất thời đều có chút bị kinh sợ. Ai cũng không nghĩ tới ma giới bên trong chúng lại có người dám đối ma tổ xuất thủ. Hiện tại ma tộc đều như thế dũng cảm sao? Hừ, tương đương, ma tổ đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Giống như thủy triều chú văn nhất thời ngưng kết tại hư không, không ngừng vặn vẹo, không rõ giết chóc lực lượng từ từ nơi sâu xa lan tràn mà tới. Huyễn hải phía trên, Khuê Cương ma vương cảm nhận được từ nơi sâu xa có một loại lực lượng đem mình chú văn ngăn cản. Ha ha cười lạnh nói ra, có thể ngăn cản bản tọa chú sát, hẳn là Bạch Cẩm cho chuẩn bị hộ thân chi bảo. Thiên ma huyền sát lập tức cung kính nói ra, hẳn là ma giáo giáo chủ ngờ tới bệ hạ ngài hoặc là vô thiên Phật tổ sẽ đối cái này ma tộc xuất thủ, trước đem hắn bảo vệ, như thế càng có thể nói rõ người này tầm quan trọng. Bệ hạ, khả năng xác định phương vị của hắn, thuộc hạ cái này dẫn đầu ma sát đi qua. Không cần xác định, hôm nay liền cho hắn biết, chí cường chi lực không phải là chỉ là một hai kiện pháp bảo có thể ngăn cản. Trong tay Tĩnh Mịch, khí tức vặn vẹo hình thành một cái tiểu nhân, một cái tay khác nâng lên lấy tay làm kiếm chỉ hướng phía tiểu nhân đâm xuống. Hắc Tiêu cung trong, Bạch Cẩm nhìn xem hư không bên trong phù văn, cẩn thận nói ra, ma tổ, nếu không ngài trước xử lý một chút chú văn sự tình, thuộc hạ trước cáo từ. Ma tổ cười ha hả nói ra, không sao, ma giới bên trong ai dám đối với bản tọa xuất thủ, hẳn là một cái hiểu lầm mà thôi, có thể đem chú sát phù văn truyền vào Hắc Tiêu cung, cũng coi như hắn là bản lĩnh đến, bản tọa cũng liền không tính toán với hắn, chờ hắn phát hiện chuyện không thể làm thời điểm, tự nhiên cũng liền tán đi chú pháp. Bạch Cẩm lúc này tán thưởng nói ra, ma tổ đại nhân coi là thật có cho ma chi lượng, như thế rộng lớn ý chí, thực tế nếu như thuộc hạ bội phục, nhưng là nếu là hắn không lùi như thế nào, ta ma tộc đệ tử đều có can đảm, mà không thiếu khuyết đầu não, biết rõ không thể làm mà vì đó, đây không phải là ma tộc, mà chính là ma thú. Hư không bên trong đột nhiên lại tăng biến hóa, những cái kia hồng thủy phù văn vặn vẹo tụ hợp, hóa thành từng chuôi chú văn ma kiếm, hướng phía La Hầu Ma Tổ đột nhiên đâm xuống cờ, tràn ngập sát cơ. La Hầu Ma Tổ đưa tay vừa nhấc, tất cả phù văn ma kiếm nhất thời bị dừng ở nguyên địa. Sắc mặt có chút khó coi. Không về không đúng không? Nếu không phải muốn tại Bạch Cẩm trước mặt hiện ra ngực của mình mang cùng rộng lượng, một bàn tay đập chết ngươi. Bạch Cẩm cười ha hả hỏi, Ma Tổ, hắn đây coi như là có đầu não sao? Hắn đây là não tàn. Ma Tổ lạnh giọng nói một câu, đưa tay chộp một cái. Lít nha lít nhít phù văn ma kiếm nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành từng mai chú văn, bị Ma Tổ ôm đồm vào trong tay. Quát lạnh kêu lên, tới đây cho ta, dùng sức hướng về sau kéo một phát, quanh tương đương không gian vỡ vụn một cái lỗ đen, trong lỗ đen, một cái chật vật bóng người bay ra, rơi xuống như đại điện bên trong. Khuê Cương ngẩng đầu nhìn liếc một chút, lập tức xoay người đứng lên, vội vàng thi lễ lớn tiếng nói, bái kiến Ma Tổ, Ma Tổ uy lâm ma giới, phúc phận chúng sinh, ma giáo khẩu hiệu. Hắn cũng học được, Huyễn Hải Nguyên chỉ thượng không? Huyền Sát nhìn xem đột nhiên nổ tung lỗ đen, có chút sững sờ, Ma Vương bệ hạ đây là trực tiếp giết đi qua sao? Ta có cần hay không cũng đi qua? Toán, Ma Vương đại nhân tự mình xuất thủ, ta đi qua cũng là vô dụng. Trong lòng cảm thán, Ma Vương bệ hạ vẫn là trước sau như một bá đạo a. Hắc Tiêu Cung bên trong, La Hầu Ma Tổ trầm thấp nói ra, nâng lên nhìn ta. Khuê Cương cẩn thận ngẩng đầu, nhìn thấy La Hầu trong tay cầm vặn vẹo chú sát phù văn thời điểm, trái tim nhất thời co rụt lại, dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Sẽ không là giống ta nghĩ như vậy a? La Hầu cười lạnh nói ra, ta tưởng là ai lá gan lớn như vậy, nguyên lai là ngươi. Khuê Cương, ngươi bây giờ cũng dám ra tay với ta, có phải là cảm thấy cùng ngày Ma Vương khi dính, có thể làm Ma Tổ? Khuê Cương vội vàng quỳ gối phía dưới bổ đoàn bên trên, cuống quýt giải thích nói ra, Ma Tổ đại nhân, thuộc hạ thực tế không biết là ngài a, coi như lại cho thuộc hạ mấy cái lá gan, thuộc hạ cũng không dám chú sát Ma Tổ đại nhân, thuộc hạ muốn giết chính là cái khác ma tộc, quấy nhiễu Ma Tổ đại nhân, mời đại nhân thứ tội. Bạch Cẩm, ngươi cảm thấy sao? Bạch Cẩm căn cứ nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nguyên tắc, vừa cười vừa nói, thuộc hạ coi là, Pháp Tổ cũng hẳn là vô tâm chi thất. Khuê Cương Pháp Tổ cảm kích xem ra liếc một chút Bạch Cẩm, ma giáo giáo chủ trượng nghĩa a, ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Ma Tổ bất động thanh sắc lạnh giọng nói ra, vô tâm chi thất, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi muốn chú sát chính là ai? Thuộc hạ muốn chú sát chính là cái kia trợ giúp ma giáo giáo chủ ngưng tụ tinh hạch ma thánh. Chờ một chút tương đương, Bạch Cẩm lập tức đánh gãy Khuê Cương, bất thiện nhìn xem Khuê Cương nói ra, Khuê Cương, người khác giúp ta có liên quan gì tới ngươi? Vì sao muốn chú sát hắn? Khuê Cương do dự một chút, nhất thời ngẩng đầu ưỡn ngực, đại nghĩa lăng nhiên nói ra, tự nhiên là vì đạt được ngưng tụ tinh hạch chi pháp. Tinh vực đã từng bị đạo tổ vỡ vụn một lần, ai cũng không thể cam đoan sẽ không vỡ vụn lần thứ hai. Cho nên vì ma giới an nguy, ta lúc này mới muốn có được ngưng tụ tinh hạch pháp môn. Ma Tổ đại nhân, thuộc hạ toàn tâm toàn ý vì ma giới, còn mời đại nhân minh giám. Bạch Cẩm lập tức chỉ vào Khuê Cương, khí nộ kêu lên, Ma Tổ, thương hắn, hảo hảo yêu thương hắn. Khuê Cương thiếu khuyết ngài yêu điều giáo. La Hầu Pháp Tổ hừ lạnh một tiếng, nói ra, quả nhiên vẫn là muốn chú sát ta. Ta không có, đây là cái hiểu lầm. Khuê Cương đột nhiên ngừng lại, đột nhiên ý thức được, trợ giúp ma giáo giáo chủ ngưng tụ tinh hạch không phải là vĩ đại Ma Tổ a. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, gạch dưới vạn AP, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.